Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2094. Chương 2094. Cái nào mới là người này? Chính là Lâm Thành Phi muốn tìm Vô Cực đạo nhân. Hắn thì đứng ở chỗ này. Có thể kỳ quái là nơi xa những người tu đạo kia, mặc kệ tu vi là cao vẫn là thấp, giống như đều không nhìn thấy hắn đồng dạng. Ta chủ bị lâu như vậy, liền đợi đến một ngày này. Vô Cực đạo nhân thì thào nói ra, bất kể là ai, cũng đừng nghĩ cản ta. Bất kể là ai, đều không được. Hắn nói như vậy xong, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn chân trời mặt trời. Ngươi nha, còn mặt dày mày dạn ngốc ở bên trên làm gì? Tranh thủ thời gian xuống núi đi. Nơi này, không ai hoan nghênh ngươi. Mà tại càng xa địa phương, có người lặn lội đường xa, ngay tại khó khăn hướng bên này đi tới. Rốt cục nhanh đến, chuyên môn theo nước Mỹ chạy tới. Hy vọng lần này Hoa Hạ trọng bảo, đừng để ta thất vọng. Cái kia chưa chắc đã nói được. Người Hoa am hiểu nhất cũng là ngạc nhiên. Trong mắt bọn hắn trọng bảo, nói không chừng chính là cái gì không đáng tiền đồ chơi. Cái này một hàng, hết thảy có 10 năm 6 người bộ dáng, nguyên một đám tóc vàng mắt xanh, nói một miệng lưu loát nước Anh ngữ, quần áo tả tơi, nhìn qua, ngược lại là cùng khất cái không sai biệt lắm bộ dáng. Bọn họ trong tay cầm súng, cái này thương cũng không biết là từ đâu mang đến, nhìn qua ngược lại là dày đặc lóng lánh, dọa người vô cùng, hắc hắc. Bất quá, lần này cần là thật có thể mò được đồ chơi hay. Trở lại nước Mỹ chuyển tay một bán, ta thì chậu vàng rửa tay, từ đó tiêu dao khoái hoạt, không có việc gì dạo phố phơi nắng, mỗi ngày đổi một nữ nhân. Gióp, ngươi thì chút tiền đồ này, một nữ nhân khinh thường nói ra. Thế nhưng là nói trở lại, chúng ta có thể hay không đoạt đến loại bảo vật này còn khó nói đây. Gióp lắc lắc trường thương trong tay, đó là một thanh súng trường, uy lực mạnh mẽ, thậm chí có thể trực tiếp xuyên thấu đường kính nửa mét đại thụ. Đây cũng là gióp lòng tin chỗ, có thứ này tại, chẳng lẽ còn sợ những người Hoa kia? Nhóm người này vừa nói chuyện, một bên chậm rãi đi về phía trước. Bọn họ cũng là một lần tình cờ tại nước Mỹ nghe được có người nói Hoa Hạ Tô Nam khả năng có trọng bảo xuất thế, sau đó thì không kịp chờ đợi chạy tới. Đi vào Tô Nam về sau mới biết được, nguyên lai trọng bảo còn tại Tô Nam càng xa xôi địa phương. Trên người bọn họ đồ vật đặc thù, cũng không có taxi, dứt khoát trực tiếp đi bộ tới, đều là đặc chủng binh xuất thân. Điểm ấy lộ trình, mấy giờ liền đến, ngẫm lại sắp tới tay bảo vật, trong lòng thì trở nên kích động, không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Xa xa đã thấy nước biển, đám người này tất cả đều là mừng rỡ. Rốt cục, muốn tới a, đi mau, thắng lợi đang ở trước mắt. Gióc hưng phấn hét lớn một tiếng, tăng tốc cước bộ, thậm chí là một đường chạy chậm đến hướng về phía trước. Còn lại người cũng cùng theo thật sát phía sau hắn, từng đôi mắt bên trong đều để lộ ra một cỗ không che giấu chút nào vẻ tham lam. Trên sân thượng, Lâm Thành Phi thật vất vả mới cúp điện thoại, cùng Lam Thủy Hà nói tốt, ngày mai nhất định gặp hắn một lần, mới miễn cưỡng cúp điện thoại. Khương Sơ Kiến dù bận vẫn ung dung nhìn lấy hắn, không có việc gì, thời gian còn rất sớm, muốn không, ngươi lại đánh mấy cái điện thoại. Lâm Thành Phi liên tục khoát tay, không không, chính sự quan trọng. Đinh linh linh, điện thoại lại vang lên. Lâm Thành Phi một mặt tức giận, là ai như thế không có ánh mắt kinh nghiệm, ta cái này tắt máy. Nhìn đến trong điện thoại biểu hiện tên, Lâm Thành Phi cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đè xuống kết nối khóa. Uy, Nhã Nhã tỷ, có chuyện gì sao? Ngay sau đó, điện thoại cái này đến cái khác. Hắn trở lại Tô Nam nghỉ ngơi, đã lan truyền nhanh chóng. Phàm là người quen biết, điện thoại cái này đến cái khác đánh tới, tỷ như Trầm Gia Hà, tỷ như Tống Tu, tỷ như Nhậm Học Phong, còn có hắn trong trường học một số lão sư, càng có Trần Tuyên Hoa, trực tiếp cúp máy đi. Lâm Thành Phi không làm sao có ý tứ, có thể nói tiếp, lại quá lãng phí thời gian. Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại về sau, vẫn là đem những thứ này điện thoại nguyên một đám tất cả đều tiếp. Dù sao, hắn còn có rất nhiều thời gian có thể lãng phí. Phía nam vùng biển phía trên, đến ánh trăng khuya dâng lên thời điểm, mới có thể triệt để náo nhiệt lên. Đi qua sớm, giống như cũng không có ý gì. Sau một tiếng, Lâm Thành Phi cúp máy cái cuối cùng điện thoại, dễ dàng nói với Khương Sơ Kiến. Tốt, lần này là thật không có sự tình. Khương Sơ Kiến cùng Lâm Hoài Ngọc đều là một mặt hoài nghi nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hôm nay thời tiết không tệ, chúng ta muốn hay không nhanh đi bờ biển nhìn ngắm phong cảnh. Trên bầu trời trong lúc đó nhiều ba đạo nhân ảnh, bên tai cuồng phong gào thét một lát, ba người bọn họ bóng người thì xuất hiện trên hải vực hư không. Chậm rãi rơi vào trên bờ cát về sau, Lâm Thành Phi nhìn phía xa cái kia một đám lít nhà lít nhít người. Chậc chậc cảm thán một tiếng, người còn thật không ít. Khương Sơ Kiến thấp giọng hỏi, người xác định hôm nay thật muốn ở lại đây? Vì cái gì không? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, nếu như bị bọn họ biết. Biết cái gì? Lâm Thành Phi kỳ quái nói ra, chúng ta đi đến chính ngồi đầu, giống như mọi người tới tầm bảo, chẳng lẽ tất cả mọi người còn có thể liên hợp đến cùng một chỗ nhằm vào chúng ta hay sao? Gặp hắn vẻ mặt thành thật, giống như hoàn toàn không biết Khương Sơ Kiến muốn nói gì bộ dáng. Lâm Hoài Ngọc trợn tròn ánh mắt, ngược lại là không nhìn ra, nguyên lai Lâm Thần Y đúng là như thế vô liêm sỉ người. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, tốt, chúng ta chỉ cần an tâm chờ lấy là được, nếu có nguy hiểm lời nói, thì lập tức đi. Trọng bảo tiên môn tuy nhiên đều rất trọng yếu, có thể xét đến cùng, đều không có chúng ta mạng nhỏ đáng tiền. Vừa nói chuyện đợi, Lâm Thành Phi lại bắt đầu ngẩng đầu nhìn phía trên trời xanh mây trắng. Hôm nay cảnh sắc còn thật rất không tệ. Khương Sơ Kiến cùng Lâm Hoài Ngọc đều không còn gì để nói. Thực sự Lâm Thành Phi đến trong nháy mắt đó, thì có vô số đại ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Lâm Thành Phi kẻ thù rất nhiều, muốn để hắn chết người, càng là nhiều vô số kẻ. Tuy nhiên Lâm Thành Phi cũng không biết bọn họ vì cái gì muốn để cho mình chết. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ đối Lâm Thành Phi cừu thị. Nếu như không phải là bởi vì tình huống bây giờ đặc thù, cần đem tất cả tinh lực đều để ở đó không biết trọng bảo tiên môn phía trên, đoán chừng hội có rất nhiều người hướng về phía Lâm Thành Phi bên này súng lại tới. Lâm Thành Phi giả đựng cái gì cũng không thấy bộ dáng, chỉ là nắm Khương Sơ Kiến, mang theo Lâm Hoài Ngọc, thong dong tự tại tại bờ biển tản bộ. Theo thời gian trôi qua, mọi người tập hợp một chỗ cái kia một mảnh mặt biển, phát ra linh khí càng ngày càng đậm, cơ hồ có thể muốn thấu thể mà vào trực tiếp hóa thành chân khí đồng dạng. Thì liền cái kia tu vi thâm bất khả trắc lão giả, lúc này cũng là một mặt đại hỉ, không sai, khẳng định không sai, trọng bảo hoặc là tiên môn tất bình tĩnh lại ở chỗ này hiện thế. Có người khống chế không nổi, mừng rỡ như điên đại kêu ra tiếng, trời xanh có mắt, a, hôm nay là ta Lý đại bảo bối cải biến vận mệnh thời khắc. Chuẩn bị một chút, mặc kệ buổi tối đi ra ngoài là cái gì, đều muốn trước tiên động thủ. Lâm Thành Phi ngưng mắt nhìn qua cái kia hơn 2000 người, hơi hơi cau mày một cái, thì thào nói ra, nhiều người như vậy, đến tột cùng cái nào mới là vô cực đạo trường? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.